Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 835: Đảo mắt thương hại Tăng Điền. Máu Kỵ mở to mắt nhìn thấy là một cái mảnh phát vàng trên nhà. Hắn đột nhiên ngồi dậy, đầu truyền tới từng cái đợt kim châm đồng dạng đau đớn. Suy, Máu Kỵ thật dài thở một hơi, tận lực để mình hòa hoãn. Trong đầu hắn đau đớn đến tuột cùng hòa hoãn xuống tới. Đây là địa phương nào? Ta là xảy ra chuyện gì? Máu Kỵ nhíu mày, hắn mới nghĩ tới Thiên Phù Sơn. Trong đầu lần nữa không thể chịu đựng được đau đớn, Máu Kỵ chỉ có thể để cho mình dừng lại cưỡng ép ký ức bất kỳ vật gì, bắt đầu dò xét xung quanh không gian. Đây là một cái không gian phòng không tính là nhỏ. Gian phòng ngoại trừ phát vàng trần nhà bên ngoài còn phát ra phát vàng giường chiếu. Máu Kỵ nghiêng đầu nhìn một chút, chính là mình ngồi trên giường chiếu, là một cái vết dỉ loang lổ. Giường khung sắt, bên giường trên tủ sơn gỗ có mấy cái bình dược thủy đã dùng qua. Chờ một chút, Máu Kỵ mở to hai mắt, hắn hiểu được chính mình đây là một cái loại bệnh viện. Trong ý nghĩ lần đầu truyền tới cuồng bạo đau đớn, Máu Kỵ cố nén đau đớn. Mấy phút đồng hồ sau, hắn hoàn toàn minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn tại Thiên Phù Sơn cầu liệt giới phù, sau đó tiến vào trong Thánh Đạo Phù. Kết quả tại Thánh Đạo Phù không gian vặn vẹo, hắn bị phù cửu giang đoạt xá. Sau đó hắn tại trong thức hải tế ra Côn Ngô kiếm, một kiếm rơi xuống dưới. Không đúng, Máu Kỵ bỗng nhiên nghĩ tới chính mình hẳn là ở trong Thánh Đạo Phù, sao có thể tại ở một cái giường bệnh viện. Máu Kỵ cơ bờ hồ bằng tốc độ nhanh nhất đưa cánh tay truyền dịch quản châm nhỏ, đang muốn xuống giường thì điểm bỗng như dưng ngây dại lại. Tay quán có hai đạo nhàn nhạt vết tích, một cái thanh bình thường vết kiếm trụ, một cái viên phù lục vết tích. Đây là Côn Ngô kiếm cùng với Thánh Đạo Phù. Máu Quốc Kỵ rất nhanh vững tin, hắn không có nhìn lầm, trên cánh tay mình là hai đạo vết tích nhạt yếu, khẳng định là Côn Ngô kiếm cùng Thánh Đạo Phù. Máu Quốc Kỵ hồi ức đi ra chính là bổ một cái Côn Ngô kiếm, sau đó can tâm nguyện cuối cùng là trở về địa cầu. Chẳng lẽ Côn Ngô kiếm cảm nhận được tâm nguyện của mình, đem Thánh Đạo Phù trấn áp lại, đồng thời đưa hắn đem tới địa cầu. Máu Quốc Kỵ thần niệm tranh thủ thời gian câu thông với Côn Ngô kiếm. Tại khi hắn chuẩn bị mở dụng vật thần niệm, nháy mắt đầu óc của hắn có chút trực tiếp bị xé mở. Bị hù, Máu Kỵ tranh thủ thời gian thu liếm ý nghĩ của mình, chỉ lát đằng sau liền hiểu mình bây giờ ngoại trừ nhục thân cường hãn bên ngoài không còn bất cứ thủ đoạn nào. Người đã tỉnh. Một cái có vẻ thanh âm ngạc nhiên tại trong cửa vào vang lên. Cùng lúc đi tiếp đến là một cái chừng 20 tuổi thanh niên, nhìn tướng mạo rất chất phác. Người làm sao đem cái ống truyền rút đi? Đi theo thanh niên sau lưng là một cái trung niên y tá. Trông thấy Máu Kỵ vậy mà ngồi dậy, vội vàng lớn tiếng quát: Vị đại ca này, đây là người cho ngươi tiêm vết thương cảm nhiễm chất kháng sinh, người ngàn vạn à. Trên người người vết thương, thanh niên tiếp tục ngừng lại. Hắn phát hiện Máu Kỵ trên thân đáng sợ vết thương tựa hồ không có. Tên trung niên y tá kia cảm thấy tình huống này, đồng dạng kinh dị nhìn Máu Kỵ. Máu Kỵ kịp phản ứng vội vàng nói: Ta có tổ truyền thuốc ngoại thương, bồi một chút thương thế trong người khôi phục rất nhanh. Ngay tại Máu Kỵ coi hai người này hỏi thăm thời điểm, hắn phát hiện y tá này cùng thanh niên đều cảm thấy cổ quái, tờ hồ bình thường dáng vẻ. Đây là nơi nào? Ta chuyện lúc trước ký ức có chút không rõ ràng lắm, Máu Kỵ nghi ngờ hỏi. Thanh niên kia vội vàng nói: Đây là Khải Thư thị lớn nhất bệnh viện, Tình Đại phụ thuộc bệnh viện. Ta tại dưới là Dương Sơn trông thấy người vết máu loang lổ, tựa như ngã núi ngã xuống, cho nên mới cõng người tới đây cứu chữa. Khải Thư thị, Máu Kỵ thực như là biết, năm đó hắn có tới qua. Nơi này là Khải Nam Tịnh Lỵ thành thị, xem ra Côn Ngô kiếm đích thực cảm nhận tâm nguyện của mình, đem hắn về tới địa cầu. Không làm như vậy, Côn Ngô kiếm còn trấn áp Thánh Đạo Phù. Côn Ngô kiếm này quả là không đơn giản. Thế nhưng là nơi rách nát này là Khải Thư lớn nhất bệnh viện, cũ rát giường chiếu, vắt vàng cái chăn, ố vàng trần nhà, một cái tỉnh lỵ lớn nhất bệnh viện. Nếu như rách nát như vậy mà nói cũng quá mức khôi hài một chút. Còn những lúc trước chính mình rời địa cầu thời điểm, liền cấm chỉ tùy tiện lung linh chất kháng sinh. Cái này đã qua bao năm, vậy mà còn dùng cái ống chuyển đánh chất kháng sinh. Đa tạ người cứu ta, ta không biết người xưng hô thế nào, Máu Kỵ vội vàng cảm ơn. Thanh niên cười phất tay không cần để ý. Đây chỉ là một cái chuyện nhỏ, ta gọi là Tiện Chi Dương, Tinh Võ Đại học Tinh Không Sinh Vật Hệ Sinh Học. Máu Kỵ cười nói: Đối với người là chuyện nhỏ, đối với ta không phải chuyện nhỏ. Đúng, ta gọi là Máu Quốc Kỵ. Cứ việc Máu Kỵ coi như là Tiện Chi Dương không cứu hắn, hắn chỉ cần ở địa cầu hẳn không có tổn thương gì, lấy cường độ nhục thể quán, cho dù gặp dã thú rất khó tổn thương được hắn. Dã thú ăn hắn là muốn tính mạng hắn, nhục thể quán khẳng định hình thành thân thể ngăn cản. Ống truyền này khác biệt, đối với hắn không có bất cứ tổn thương gì. Nếu không có chuyện gì, người đem phí tổn kết toán một cái đi. Y tá kia tới nói, Tiện Chi Dương một cầu tiến vào phòng bệnh bắt đầu thu thập một cái dược thủy cùng một chút công cụ. Tốt, Má Quốc Kỵ, người cùng ta đi chứ. Chờ đóng viện phí sau, chúng ta ăn một bữa cơm. Tiện Chi Dương vỗ vai Má Quốc Kỵ, rất cao hứng nói. Má Quốc Kỵ cũng không mang cái gì. Cứ việc để cho Tiện Chi Dương không biết Má Quốc Kỵ thế nào xuất ra thuốc ngoại thương nước. Hắn nhưng rõ ràng Má Quốc Kỵ trên thân tựa hổ cũng không có tiền mặt, cùng thẻ căn cước đổ vật. Vậy xin đa tạ rồi, trong này không khí có chút khó ngửi, hay là sớm ra một chút. Má Quốc Kỵ vội vàng nói, hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp, quyết định hỏi nhiều Tiện Chi Dương. Tiện Chi Dương cười ha ha một tiếng, vô kỵ, trong này không khí thế nhưng là tịnh hóa qua. Chờ chúng ta ra bệnh viện, không khí mới gọi là khó ngửi, bất quá. Chúng ta quốc gia sắp nghiên cứu ra mới nhất thành thị không khí tịnh hóa máy móc, đến lúc đó coi như là cũng không giống bây giờ. Chi Dương, tinh đại phụ thuộc bệnh viện tựa hồ nhìn rất cũ nát, như thế nào là khải thư thị lớn nhất bệnh viện? Tại cùng với Tiện Chi Dương về sau đóng tiền chỗ thời điểm, Mắc Kỵ thừa cơ hỏi. Tiện Chi Dương thở dài, đây là vài thập niên trước thiết bị. Khải thư thị cùng với những thành thị khác không thể sánh bằng. Chúng ta là cái thành phố này, hằng tinh nghiệp cũng không phát đạt. Khi tiến vào hằng tinh thời đại về sau, địa cầu tầng khí quyển bị phá hư, không khí bị ô nhiễm, những người giàu có cũng là cùng năng lực lựa chọn rời đi địa cầu, tiến về đế nguyên tinh. Quốc gia chúng ta ở trên thế giới này rất có mạnh địa vị, trên đế nguyên tinh đã có được cái mảnh sinh tồn thổ địa, chỉ cần có năng lực đều có cơ hội tiến về đế nguyên tinh. Hai người đi tới đóng tiền, mà có khi thấy Tiện Chi Dương lấy ra tiền là 631 nguyên, mấu chốt ngày phía trên 2077 làm chữ sáng. Má Quốc Kỵ có chút hòa mắt. Vừa rời đi, lửa cái thế kỷ đã qua, cũng không biết hắn Má Quốc Kỵ trên địa cầu còn có mấy người quen. Đi thôi, đi chúng ta tịnh đại ăn cơm. Đúng, người quê quán chỗ nào, như thế nào đi vào khải thư thị? Tiện Chi Dương đem phí tổn đằng sau rất lớn nói với Má Quốc Kỵ. Tại Thường Lạc, về sau tại Tinh Dương làm việc qua một đoạn thời gian. Đúng, chính tại Tĩnh Dương Hạ Gia, người biết không? Má Quốc Kỵ có chút hoảng hốt. Giữa khắc này hắn thế nhưng không có bao nhiêu trước mặt hạ nhược nhân hỏi thăm rõ ràng ý nghĩ. Hắn thật muốn nhìn thấy lại là Văn Hiểu Kỵ, không biết qua mấy cái tập niên này nàng còn tốt không, có hay không sớm đã có cháu, hoặc là đã đi Tiện Chi Dương nói đế nguyên tinh kia. Tĩnh Dương Hạ Gia tự nhiên ta biết. Tiện Chi Dương sừng vái nhìn Má Quốc Kỵ nói, Hạ Gia thế nhưng không có trực tiếp thông hướng đế nguyên tinh tư cách, thậm chí có thuộc về chính mình tinh không phi thuyền. Hạ Gia hạ thị luyện thể dược dịch, ở đây chính là toàn cầu khao khát đồ vật. Nghe nói đế nguyên tinh không có trên địa cầu như thế an ổn, tinh cầu kia dù là không khí trong lành, hoàn cảnh ưu mỹ, nhưng rất nhiều cường đại hung thú. Nói tới đây thì Tiện Chi Dương tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhìn Má Quốc Kỵ nói, Vô Kỵ, nhà người thuốc ngoại thương kia cũng rất không tệ, thế mà có thể trong thời gian ngắn như vậy để cho người khôi phục đứng lên. Liên tục đối với kháng sinh làm đều không cần tiêm vào, tương lai nếu như người có thể thành lập một dạng công ty chuyên môn bán ra các loại thuốc trị thương, nói không chừng tại đế nguyên tinh cũng có rất lớn thị trường. Má Quỵ âm thầm nắm chặt nắm đấm. Hạ Gia luyện thể dược dịch, đó là hắn khai mạch dược dịch có được hay không? Chỉ là hắn bảo tồn tại trên laptop khai mạch dược dịch phối phương không hoàn chỉnh, chủ yếu là mấy cái loại dược liệu cùng phối phương dung hợp thủ đoạn hắn không có ghi trên laptop. Hạ Nhược Nhân ám toán hắn về sau lấy đi phối phương cũng không hoàn thiện. Hiện tại Hạ Gia có luyện thể dược dịch, hiển nhiên là tại hắn trên cái phối phương kia không hoàn thiện sửa trước qua. Bất quá nếu tứ thuộc về hắn, hắn liền đem cầm về. Ta cũng không có phối phương, điểm này dược dịch là do ta tổ tiên lưu lại, dùng liền không có. Báo Kỵ nhìn qua người vẫn là rất chuẩn, hắn biết Tiện Chi Dương cũng không phải là muốn nói bóng gió hắn phối phương. Quả nhiên Tiện Chi Dương thở dài, vậy nhưng thực sự đáng tiếc, Vô Kỵ, Hạ Gia hàng tinh thuốc nghiệp toàn thể, thế nhưng là toàn thế giới tốt nhất công ty bên trong, người tốt nhất là không dễ dàng tiến vào, tại sao phải tới? Báo Kỵ thở dài nói, ta là bởi vì bản sự không tới nơi tới chốn bị đuổi ra ngoài, còn kém chút nữa bị giết. Nghe Báo Kỵ nói kém chút nữa bị giết, Tiện Chi Dương tựa hồ cũng không có ngoài ý muốn, Tơ Hồ cảm thấy Mao Quốc Kỵ nói rất bình thường. Hai người đi ra bệnh viện. Bệnh viện phía ngoài không khí quả nhiên so với bệnh viện càng là đục ngầu. Trong không khí tràn một cái loại không nói được hương vị. Mao Quốc Kỵ ngẩng đầu nhìn chút bụi trời, càng là trong lòng cảm thán. Tiền Chi Dương thở dài, nếu không phải vài tập liên trước một cái viên hành tinh ở địa cầu bạo liệt hủy hoại địa cầu tầng khí quyển, địa cầu cũng không trở thành dạng này. Cứ việc Mao Quốc Kỵ rất muốn hỏi thăm cái tinh cầu bạo liệt kia chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Loại chuyện này hắn người địa cầu không biết, vậy chính là có chút cổ quái. Nghe Tiền Chi Dương nói, Mao Quốc Kỵ ngược lại minh bạch địa cầu sở dĩ biến thành như này tựa hồ cũng không hoàn toàn là do nhân loại tạo thành. Cái này cũng đúng, năm đó hắn rời đi địa cầu thời điểm địa cầu hoàn cảnh cùng khí quyển bảo hộ chính là nhất đẳng đại sự. Chương 836, cố nhân không tại. Rời đi bệnh viện, xe trên đường phố tựa hồ không nhiều. Trên đường phố tới đi một chút san sát cửa hàng, cho thấy nơi này còn tính là phồn hoa. Có lẽ là quen thuộc, người trên đường phố cũng không cảm thấy không khí có bao nhiêu là kém. Sau một tiếng, Mao Quốc Kỵ đi theo Triển Thương Chi tới Tinh Võ Đại học. Tinh Võ Đại học môn kiến tạo rất là có khí thế. Hai cái cây hình trụ phân biệt sừng sững tại hai bên để lộ ra một cái loại đại khí. Tiện Chi Dương chỉ vào Tinh Võ Đại học bốn chữ nói, Khải Thư Thị tinh đại hay không rất là không tệ, ở trong nước cũng tính là hạng 20 vị trí đầu tồn tại. Thậm chí thật nhiều người nước ngoài học sinh cũng là tại tinh cầu đại học. Ta dẫn người đi tinh đại học tốt nhất phòng ăn cơm, giá cả so với bên ngoài tiện nghi hơn nhiều, duy đạo cũng không tệ lắm. Cái việc mà có kỳ thần niệm không có cách nào mở rộng, hắn dù sao cũng là một vị tiên đế, giác quan cực kỳ cường đại. Vừa tiến vào tinh đại sân trường, hắn nhìn thấy chính xác hoàn cảnh tịnh hóa máy móc. Trong sân trường không khí hoàn toàn chính xác so với bên ngoài tốt hơn. Trên thực tế Mao Quốc Kỵ khát vọng tới địa cầu một chuyến, ngoại trừ có chút chưa xong sự tình bên ngoài, cảm giác mơ hồ trong tương lai mình nếu như muốn bước vào siêu việt tiên đế cấp độ cảnh giới, nhất định phải đem địa cầu sự tình một cái hoàn tất. Về phần tại sao dạng này Mao Quốc Kỵ không rõ lắm. Hắn tu luyện phạm nhân đạo, chỉ có một cái loại loáng thoáng cảm giác, cho nên hắn lần này Côn Ngô kiếm giúp hắn kết thúc điều tâm nguyện này. Chờ hắn tu bị khôi phục rời đi địa cầu thời điểm, hắn sẽ vì địa cầu bố trí một cái hộ trận, đồng thời đem địa cầu hoàn cảnh khôi phục lại trạng thái tốt nhất, cũng coi như là xuất sinh địa cầu vì chính mình hành tinh mẹ là một chút cống hiến. Đến chính là chỗ này, Tiện Chi Dương nói với tiểu viện phòng ăn, kỳ thực ngay tại tiến vào cửa trường không xa một chỗ. Phòng ăn không nhiều người, Mao Quốc Kỵ cùng Tiện Chi Dương bước vào phòng ăn đã thấy một cái hai nữ một nam đi ra. Á Kỳ, người cũng ở đây. Tiền Chi Dương theo bản năng nói một câu về sau, ánh mắt liền rơi vào cái tên nam tử đồng học trên thân. Mao Quốc Kỵ đã chú ý tới nữ tử gọi là Á Kỳ, trên mặt thể hiện bối rối, nhưng nữ sinh hiển nhiên là tố chất tâm lý không sai, rất nhanh khôi phục bình thường. Chi Dương, người làm sao trở về trường, không phải đi bệnh viện? Nữ tử gọi là Á Kỳ hỏi một câu ngược lại, nói cũng không có nói xong. Đi bên cạnh Á Kỳ cái tên nam tử đồng học kia ngược lại đưa tay nói, ngươi hẳn là Tiền Chi Dương à? Ta là Phong Nam, tới từ Tĩnh Dương Tinh Học Viện. Á Kỳ bằng hữu. Mao Quốc Kỵ sớm không phải lúc trước ai quỳ ngớ ngẩn kia, xem xét tình cảnh trước mắt liền biết Tiền Chi Dương cùng Á Kỳ có chút liên quan, nói không chừng đều là làm lữ bằng hữu quan hệ. Quả nhiên Tiền Chi Dương sắc mặt có chút khó coi, thậm chí không có để ý Phong Nam, cũng không có đưa tay cùng với Phong Nam nắm tay, mà là nhìn Á Kỳ lữ tử kia hỏi, Á Kỳ, ta nói theo giúp ta đi bệnh viện, ngươi nói là tinh cấp khảo thí cần ôn tập, vì cái gì ngươi ở chỗ này? Á Kỳ sắc mặt có chút lúng túng cúi đầu, xung quanh có chút an tĩnh. Lát sau nàng bỗng nhiên ngẩng đầu đi ra nói, Chi Dương, ngươi cũng nên biết ta năm nay liền muốn tốt nghiệp, đi đế nguyên tinh là ta ước mơ duy nhất. Nàng không có tiếp tục nói hết, chính Mao Quốc Kỵ có thể minh bạch nàng ý tứ, đó chính là Tiện Chi Dương không phù hợp điều kiện của nàng. Vốn là lốp xe dự phòng, hiện tại nếu gặp nàng nhất định tại giữa hai người lựa chọn một cái. Tiện Chi Dương, người rất không có phong độ, đừng bảo là Á Kỳ không có tính bạn gái của ngươi, coi như nàng là bạn gái của ngươi, bạn học của làng tới, ngươi cũng không vô lễ như vậy. Đây không phải là lễ tiết vấn đề, cái này là đối với ngươi tương lai có chỗ tốt. Tên nữ sinh khác ngược lại nhíu mày nói một câu. Nữ sinh gọi là Á Kỳ, tóc ngắn mặt tròn, dù còn tính là thanh tú, chỉ có thể nói là trung thượng dung mạo. Ngược lại nữ sinh giàn dậy Tiền Tri Dương này, dáng người thon dài, làn da trắng nón, ngũ quan cơ hồ đều như tinh xảo, tóc dài xõa vai, so với Á Kỳ muốn thanh tú hơn rất nhiều. Tiền Tri Dương sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên nội tâm rất không bình tĩnh. Cứ việc Mão Kỵ biết Tiền Tri Dương biểu hiện không có phong độ, hắn hay là cười cười vỗ về Tiền Tri Dương bả vai nói: Tri Dương, thiên nhai nơi nào không có cỏ thơm, có một số việc không cần để ý. Cũng không biết Tiền Tri Dương chính mình nghĩ thông suốt hay mà có kỵ thuyết phục có tác dụng. Hắn có chút không thôi nhìn một chút Á Kỳ, lúc này mới cái đổi đối với cái tên nữ tử dáng người thon dài kia nói: Đàm Chân Mạn, người nói đúng, ta cùng Á Kỳ thậm chí không có thể trở thành nam nữ bằng hữu quan hệ, là ta suy nghĩ quá nhiều. Nói xong câu đó thì Tiền Tri Dương nói với Mạc Quốc Kỵ: Vô Kỵ, chúng ta đi ăn. Chúng ta sân trường phòng ăn, núi đệ duy đạo nhất là ngon miệng. Cái này đúng, đi thôi. Mạc Kỵ yêu thích Tiền Tri Dương cái loại thoải mái này, nói liền buông liền buông. Người gọi là Mạc Quốc Kỵ, gọi là Đàm Chân Mạn, Lữ Tử bỗng nhiên kinh ngạc hỏi một câu. Mạc Quốc Kỵ gật đầu: Không sai, ta gọi là Mạc Quốc Kỵ có gì kỳ quái? Hắn có thể không tin Đàm Chân Mạn biết hắn. Hắn rời đi địa cầu đã mấy thập niên, huống hồ lúc trước hắn một lòng nhào vào dược vật nghiên cứu phía trên, hậu nhàn tri kỷ, ngoại trừ một cái đơn phương yêu ông hắn Văn Hiệu Kỳ bên ngoài, chỉ có phía sau hắn ám toán là Hạ Nhược Nhân. Ách, không có gì, chỉ là bởi vì Mạc Quốc Kỵ cái tên này quá có tiếng, ta lúc này mới đột nhiên kinh ngạc mà thôi. Đàm Chân Mạn kịp phản ứng có chút áy náy nói. Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói: Còn xin Đà Học Muội nói cho ta biết một chút vì sao Mạc Quốc Kỵ sẽ rất nổi danh. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ ôm quyền, vô luận là Đàm Chân Mạn hay là Tiền Tri Dương có chút kinh ngạc. Mạc Quốc Kỵ quần áo có chút phục cổ bên ngoài, thế nhưng còn cần ôm quyền lễ tiết. Đàm Chân Mạn vội vàng nói: Cái này không có gì, người đi Tĩnh Dương liền biết. Tĩnh Dương rất nhiều người biết Mạc Quốc Kỵ, bởi vì nhiều năm trước tại Tĩnh Thủ Sơn xuất hiện một cái khối mộ bia, trên mộ khắc hai hàng chữ. Hai hàng chữ kia là Mạc Vô Kỵ chi mộ, Văn Hiểu Kỵ lập. Đúng, chuyện này tại Tĩnh Dương không có gì là ly kỳ sự tình, mọi người đều biết. Một cái bên phòng nam gật đầu nói. Cứ việc tiến vào, Tiền Tri Dương không để ý hắn nắm tay lễ tiết, hắn y nguyên biểu hiện rộng lượng. Mạc Quốc Kỵ chi mộ, Văn Hiểu Kỵ lập. Mạc Quốc Kỵ lẩm bẩm. Trước mắt hắn xuất hiện lần nữa Lữ Hải Tú Lệ, có chút ngại ngùng nhưng lại vô cùng chủ kiến kia, nàng gọi là Văn Hiểu Kỳ. Có lẽ sau khi hắn chết, duy nhất có thể nhớ thương hắn chỉ có Văn Hiểu Kỳ. Ngoài bộ kia quan sát chính là tảng đá, kỳ thật là một khối cực phẩm khối ngọc điêu khắc. Bởi vì khối bia mộ này còn đưa tới Tĩnh Dương một chút đại danh. Đàm Chân Mạn gặp Mạc Quốc Kỵ tựa hồ có chút ngây ngợi, dứt khoát giải thích một câu: Đa tạ Đàm Học Muội, không biết người cũng biết cái khối mộ bia này là tại cái gì Tĩnh Thủ Sơn địa phương nào xuất hiện, hiện tại nơi nào? Còn có người Văn Hiểu Kỳ kia có hay không đã đi điều tra qua? Mạc Quốc Kỵ cố lén nội tâm nôn nóng liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Đàm Chân Mạn ngược lại gật đầu cười: Tại ngọc thạch mộ bia kia phát hiện về sau, Văn Hiểu Kỳ liền có người điều tra qua, nhưng nàng tựa hồ là mẹ quá còn côi một người, cũng không có kết hôn. Nàng sau khi chết cũng mời người chôn ở Tĩnh Thủ Sơn. Còn khối bia đá kia sớm đã biến mất không thấy. Mộ bia kia xuất hiện địa phương chúng ta mấy cái đồng học còn đi tham quan. Văn Hiểu Kỳ chết rồi. Mạc Quốc Kỵ cảm giác trong đầu mình lần nữa truyền tới từng đợt đáng sợ đau đớn, thật giống như là ngàn vạn cương châm đâm xuống đồng dạng. Sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt, lại là sự đau thương đáng sợ, cũng là phương pháp để hắn nhịn xuống trong lòng tiếc nuối thương cảm. Ánh mắt có chút mơ hồ, đã từng hắn là Sầm Thư Âm chảy một lần nước mắt, lần này hắn vì Văn Hiểu Kỳ chảy một lần nước mắt. Hắn trở về vẫn là quá muộn, không cách nào mang đi Mạc Văn Hiểu Kỳ. Một nữ nhân vì hắn nam tử không cho nàng bất luận cái gì hứa hẹn, thậm chí không cho nàng bất cứ cơ hội nào, cô thủ nhất sinh, đó chính là cần phải bao lớn quyết tâm, sâu sắc yêu thương. Nhưng mà sau khi hắn cũng không có ở trong mắt Văn Hiểu Kỳ nhìn xa, nàng luôn luôn sau lưng hắn yên lặng bỏ ra lấy, không cầu bất luận cái gì hồi báo, không cầu cái gì kết cục. Có lẽ đối với Văn Hiểu Kỳ tới nói, làng sở cầu năm đó chỉ là cho nàng một cái mỉm cười, một câu nhẹ giọng ân thật cần hỏi thăm. Thế nhưng mà những cái này đều không có. Tim của hắn toàn bộ tại nghiên cứu khai mạch dược dịch, hắn yêu cũng chỉ là cho Hạ Nhược Nhân, cho cái lữ nhân ám toán hắn một cái đao kia. Mạc Quốc Kỵ, người không sao chứ? Tiền Tri Dương tranh thủ thời gian hỏi. Mạc Quốc Kỵ dụi mắt một cái lắc đầu nói, ta không sao. Nói xong hắn xem Đàm Chân Mạn nói, Đàm Học Muội, ta biết ta có chút đường đột, nhưng đối với ta thật lòng trọng yếu, người có thể mang ta một chuyến đi Tĩnh Thủ Sơn lúc trước phát hiện mộ bia sao? Đàm Chất Mạn kinh ngạc nhìn Mã Quốc Kỵ, là nghĩ không ra Mã Quốc Kỵ tính là lại đưa ra các loại yêu cầu gần như không thể thuyết phục này. Nàng cùng Mã Quốc Kỵ không có lợi điểm quan hệ, mà lại là Mã Quốc Kỵ nhìn có vẻ bệnh. Quần áo mặc dù không thể xem nhăn mày cũng rất quái dị. Nếu không phải hiện tại rất nhiều người thích mặc hán phục, nàng thực sự coi Mã Quốc Kỵ là người có vấn đề. Nàng không biết, cũng không ghét Mã Quốc Kỵ. Đừng nhìn Mã Quốc Kỵ cực kỳ nghèo túng, thế nhưng hắn đứng ở nơi đó lại một cái loại khó nói lên lời cảm giác, mà lại là Mã Quốc Kỵ quần áo cũ nát, trên người hắn khí tức rất tươi mát, cho người ta một loại cảm giác sạch sẽ. Tri Dương, Mã học trưởng là bằng hữu của ngươi. Để cho Phong Nam cùng Á Kỳ mấy người kinh ngạc, chính là Đàm Chân Mạn thế nhưng không có trực tiếp cự tuyệt, mà hỏi thăm một cái câu Tiện Tri Dương. Tiện Tri Dương vội vàng nói, Vô Kỵ là ta vừa giao bằng hữu, hắn từ La Dương Sơn ngã xuống, khỏi đến thụ thương, ta dẫn hắn đi bệnh viện. Nếu không Mạn người vẽ ra một cái bộ phương vị đồ cho Mã Quốc Kỵ đi. Dù sao nơi này tới Tĩnh Dương thị thật quá xa. Phong Nam gặp Đàm Chất Mạn không cự tuyệt vội vàng nói. Vào thời khắc này, trường học quảng bá bỗng vang lên, Tình Võ Đại học tốt nghiệp xin chú ý, Liên bang Hàng Tinh Tập đoàn tương lai Tác Hại Nam Tỉnh tuyển nhận ba cái tên thuộc khóa này nên tốt nghiệp, chỉ cần thông qua được tam tinh khảo hạch có thể tiến vào trong báo danh phỏng vấn công ty thí. Báo danh địa chỉ Khải Thư Thị Quan Tinh Quảng Trường. Quảng bá liên tiếp thông báo về sau, Máu Kỵ trông thấy mấy người đều lộ ra cái hướng biểu lộ, Tiền Tri Dương thậm chí ngay cả Thất Tỉnh đều quên hết. Ai, đáng tiếc ta không có thông qua tam tinh khảo hạch, Đàm Chất Mạn thở dài. Nếu như người nguyện ý theo ta đi một cái chuyến Tĩnh Thủ Sơn, ta cam đoan phụ đạo người qua tam tinh khảo hạch, Máu Kỵ bỗng nói. Hắn không biết tam tinh khảo hạch là gì. Máu Kỵ tin tưởng mình một vị tiên đế muốn đối phó cái gọi là khảo hạch vậy không là vấn đề. Chương 837, người chém ta một đao. Đàm Chất Mạn vẫn không nói gì. Một bên Á Kỳ lớn tiếng quát lớn, người nói bậy bạ gì đó, chính là liên bang đệ nhất cường giả Tây Ly tiền bối cũng không dám nói cam đoan ai qua tam tinh khảo hạch, đó là cần thiên phú tư chất, người lại dám nói lời này. Báo Kỵ bình tĩnh nhìn Á Kỳ nói, ta và người khác biệt, người làm việc cân nhắc toàn diện, liền ngay cả đàm luận nam nữ bằng hữu muốn trước tìm mấy cái lốp xe dự phòng. Nếu là ta không đoán sai, đồng học gọi là Phong Nam này gọi là vỏ xe phòng hờ của người, người là có thể tại khi lốp xe dự phòng phát hiện chủ tài quyết định thật nhanh, làm ra lựa chọn cũng coi như là có chút cá tính. Ta cân nhắc không có như thế chu toàn, có thể làm được liền làm không được làm không được cái gì hư. Mã Quốc Kỵ chẳng những nhìn ra Á Kỳ đối với Phong Nam cũng chẳng phải bao sâu tình yêu, thậm chí nhìn ra Phong Nam đối với Đàm Chân Mạn. Sau ấy Á Kỳ càng thêm để ý một chút. Người, Á Kỳ sắc mặt đỏ lên lại không cách nào giải thích. Trên ý nghĩ thực sự của làng rất bình thường, Tiện Tri Dương tính cách không sai, gia cảnh cũng được. Từng này, nếu như không có cách nào đi đến Nguyên Tinh, Tiện Tri Dương đích thực là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Tiện Tri Dương tư chất hiện nhiên kém một chút, khẳng định không có cách nào đi Đế Tinh Nguyên. Nếu như làng có thể đi Đế Nguyên Tinh, nàng cùng Tiện Tri Dương hiện nhiên không thích hợp, mà Phong Lam lại có cơ hội đi Đế Nguyên Tinh, cho nên dưới cái nhìn của nàng, nàng lựa chọn người này làm việc rất bình thường. Chính như mà Quốc Kỵ nói, nếu nàng tìm được Phong Nam tốt hơn, nàng y nguyên sẽ đem Phong Nam vứt bỏ. Tại cái thời điểm này, tình yêu là cái thứ xa xỉ. Đây là làng Á Kỳ quan điểm. Trần Mạn, ta bản thân đối với Mạc học trưởng là không có cái gì nhìn, chỉ là Mạc học trưởng lời nói thực sự quá kinh điển. Á Kỳ kỳ thực nói không sai, liền xem như Tây Ly tiền bối tới nói, chỉ sợ không cách nào tùy tiện để cho một người thông qua tam tinh khảo hạch. Một bên Phong Nam không nói, bởi vì Mạc Quỵ hắn tương lai cũng là dự phòng. Liền đối với Á Kỳ không có ý kiến gì, mà là vô cùng chân thành nói. Tiện Tri Dương không nói gì, lòng cũng tự nhiên cho rằng Mạc Quỵ lời nói có chút không thực tế. Tam tinh cấp bậc khảo hạch thật khó thông qua, đây cũng không phải là ngôn ngữ 4-6 cấp, nhưng hắn cùng mấy người khác biết khác biệt. Hắn luôn cảm giác Mạc Quỵ không phải người thường, để mấy người ngoài ý muốn chính là Đàm Chân Mạn. Thế mà nhìn Mạc Quốc Kỵ hết sức chăm chú hỏi, Mạc học trưởng, người nói chính là sự thật? Là nói thật, chỉ cần ngươi nguyện ý mang ta tới, ta liền có thể làm, Mạc Quốc Kỵ khẳng định nói. Tốt, ta tin tưởng ngươi, Đàm Chân Mạn vậy mà nhẹ gật đầu. Á Kỳ khẩn trương tranh thủ thời gian kéo Đàm Chân Mạn. Chân Mạn, ngươi điên rồi, ngay cả loại lời này mà cũng tin tưởng? Đàm Chân Mạn trong mắt hiện ra một cái tia thất sắc. lập tức lắc đầu nói: "Ác kỳ, tư chất của ta không bằng ngươi. Ngươi còn có cơ hội bước vào tam tinh khảo hạch, thế nhưng là ta căn bản không có khả năng này. Ngươi cũng biết một khi ta không thể thông qua tam tinh cấp bậc khảo hạch, chờ đợi ta là cái gì, ta thật không cam tâm." Ác kỳ trầm mặc xuống, đàm trên mạng cũng là một cái không nhỏ gia tộc đi ra nữ tử. Tại hàng tinh thời đại, xinh đẹp không có chỗ hữu dụng. Đối với gia tộc tôi nói, hàng tinh thời đại cô gái xinh đẹp một khi không có tư chất, không có cách nào vì gia tộc làm ra mạnh nhiều cống hiến. Đường ra duy nhất chính là vì gia tộc thông gia, lôi kéo lực lượng mạnh hơn trợ giúp gia tộc. Có loại vận mệnh này căn bản không phải là đàm chân mạn có thể ngăn trở. Đi thôi, người trước giúp ta một cái chuyến ký túc xá. Ta mang một ít thưởng ngày vật dụng, lập tức liền cùng người đi Tĩnh Dương. Gặp ác kỳ trầm mặc xuống, đàm chân mạn rất kiên định nói với Mạc Quốc Kỵ: "Chân mạn, ta cũng muốn về Tĩnh Dương Tinh học viện, nếu không ta cùng ngươi Mạc học trưởng cùng một chỗ đi." Phong Nam vội vàng nói. Đám trên mạng lắc đầu nhìn Phong Nam nói: "Phong Nam, chúng ta không thích hợp. Mà lại ta có con đường của mình, ngươi có thể đi theo ta một lần, không thể đi theo ta như thế." "Đi thôi, Mạc học trưởng." "Không cần gọi ta học trưởng gì, trực tiếp gọi ta Mạc Quốc Kỵ liền có thể. Ta không phải học sinh thật lâu rồi." Mạc Quốc Kỵ rất là khâm phục đám trên mạng này, quả quyết, chỉ xác định, không có do dự, lựa điểm. Phong Nam nghe được đàm chân mạn nói, hắn lập tức lúng túng. Trên thực tế hắn đối với đàm chân mạn so với ác kỳ hoàn toàn chính xác là nhiệt tâm hơn một chút. Nếu không phải hắn biết mình cùng với đàm chân mạn khả năng tương đối thấp, hắn đều chủ động truy cầu đàm chân mạn chứ không phải là ác kỳ. Tĩnh Thủ Sơn Mạc Quốc Kỵ cũng biết thực sự quá lớn. Nếu hắn thần niệm còn ở đó, hắn ngược lại có thể không cần đàm chân mạn hỗ trợ. Hiện tại hắn không có thần niệm, muốn tại khổng lồ Tĩnh Thủ Sơn tìm kiếm năm đó Văn Hiểu Kỳ lập bia địa phương rất khó. Mạc Quốc Kỵ, ta tiễn ngươi. Tiền Chi Dương gặp đàm chân mạn thật nguyện ý mang vào Quốc Kỵ đi ra Tĩnh Thủ Sơn, vội vàng nói. Mạc Kỵ dừng lại nói: "Chi Dương, đa tạ người đưa ta đi bệnh viện. Ta đi lần này cũng không biết có thể hay không gặp lại, không biết người có tính toán gì?" Nghe được Mạc Kỵ hỏi thăm tính toán của mình, Tiền Chi Dương ánh mắt ảm đạm: "Ta từ chết có hạn, sinh thời có thể thông qua nhị tinh khảo hạch coi như không tệ, cho nên cả đời này không có cơ hội đi đế nguyên tinh. Ta chỉ hy vọng sau khi tốt nghiệp khả năng giúp đỡ phụ mẫu đem trong nhà sinh ý làm tốt liền thoải mãn. Có lẽ tương lai ta sinh ý là lớn, cũng chỉ có thể dùng vốn liếng trọng chất đi đế nguyên tinh tư cách." Báo Kỵ vỗ vỗ Tiện Chi Dương nói: "Ta chỉ nói cho ngươi hai điểm. Thứ nhất, đừng nghĩ đi đến đế nguyên tinh, nơi đó ta chưa từng đi cũng khẳng định không có địa cầu tốt hơn. Thứ hai, nếu như sinh ý làm lớn, cũng đừng nghĩ mua sắm đế nguyên tinh tư cách. Nhớ kỹ, ta nhiều tại phát đạt thành thị mua sắm đại lượng thổ địa, tuyệt đối không sai." Mạc Kỵ lời nói không phải nói mò, trong tinh không vô số tinh cầu đều tại các cường giả đại chiến xé rứt rơi. Đế nguyên tinh loại tinh cầu này, một khi cường giả phát hiện, kết cục chẳng phải bị là luyện hóa cũng là bị xé nứt. Hắn không biết đế nguyên tinh là nơi nào phát hiện, khẳng định đế nguyên tinh kia không có như là địa cầu ẩn nấp. Địa cầu hẳn ở hư không mênh mông, một trong các tinh cầu bí mật nhất, bằng không mà nói cũng không sinh tồn cho tới hôm nay. Huống chi Mạc Quốc Kỵ còn quyết định trước khi đi vì địa cầu, thậm chí Thái Xương Hệ tạo dựng một cái khổng lồ hộ trận. Các loại cấp 9 tinh không hộ trận này xem như về sau tại tu chân cường giả phát hiện cũng không dám tùy ý đánh nát, bởi vì đánh nát đó là cùng với bố trí hộ trận người đón lấy tự thu. Một cái có thể kết ra cấp 9 tinh hệ hộ trận cường giả, xem như tiên đế cũng không dám tùy tiện kết xuống tử thù a. Nhìn Mạc Quốc Kỵ cùng với đàm trên mạng đi xa bóng lưng, Tiên Trì bỗng nhiên có một loại xúc động. Hắn lập tức muốn tạm nghỉ học, sau đó chữ hàng thổ địa. Hiện tại giàu có cùng thủ đoạn người đều lần lượt rời đi, địa cầu ô nhiễm môi trường, thổ địa biến thành không đáng giá nhất tiền đồ vật. Người không lên như thế khuyên Tiễn Chi Dương, địa cầu hoàn cảnh càng ngày càng hỏng bét, sớm muộn hỏng mất, đi đến nguyên tinh còn có cơ hội. Người đây là lúc đánh gãy sự phấn đấu của hắn. Cùng Mạc Quốc Kỵ đi xa, đám chân mạn lúc này mới lên tiếng nói. Mạc Quốc Kỵ không thèm để ý đến đám chân mạn nói, tầm mắt cao bao nhiêu thì nói dạng gì, từ đám chân mạn học thức cùng tầm mắt nàng cũng như vậy, không có gì sai lầm. Hắn cũng không có dự định thuyết phục đám chân mạn lưu lại địa cầu, đừng đi tham gia cái tam tinh khảo hạch, đó không quan hệ gì với hắn. Hắn cùng đám chân mạn giao dịch chỉ là trợ giúp đám chân mạn thông qua tam tinh khảo hạch. Gặp Mạc Quốc Kỵ không nói thêm, đám chân mạn cũng không nhiều lời. Nàng đích xác có chút khác biệt, vẹn vẹn không lượt canh giờ liền chỉnh lý tốt chính mình đồ vật hết thảy, mang theo Mạc Quốc Kỵ rời đi Tình Võ Học đại sân trường. Từ Khải Thư thị tới Tĩnh Dương thị ngồi đường sắt, tàu cao tốc 6 giờ, máy bay muốn 4 giờ, chúng ta sao vượt qua? Rời đi Tình đại, đám chân mạn lại hỏi. Đối với Thông qua tam tinh cầu hạch, nàng so với Mạo Quốc Kỵ càng thêm bức thiết. Mạo Quốc Kỵ do dự nói một chút, chứng minh thư của ta ném đi. Vậy chúng ta an vị đường cao tốc, ta biện pháp để cho người thông qua kiểm tra. Không đợi Mạo Quốc Kỵ nói tới, Đàm Chân Mạn xe tải đi Tĩnh Dương thị. Đàm Chân Mạn liền cắt ngang lời Mạo Quốc Kỵ. Đàm Chân Mạn đích thực không có khoác lác, sau một tiếng liền theo Mạo Quốc Kỵ ngồi ở trong đường sắt cao tốc tiến về Tĩnh Dương thị. Không chỉ thế, là có nơi độc bao hết một cái thương vụ phong cách. Bởi vậy có thể thấy Đàm Chân Mạn nhà rất có tiền. Mạc học trưởng, ta vẫn là bảo người học trưởng càng thêm thích hợp một chút. Dù sao người muốn trợ giúp ta qua tam tinh khảo hạch, hiện tại Tĩnh Dương thị chỉ ít có 6 giờ. Không biết học trưởng có thể trong đoạn thời gian này chỉ đạo ta thế nào thông qua tam tinh khảo hạch. Xe lửa vừa khởi động, Đàm Chân Mạn liền khóa lại thương vụ phòng khách. Gọn gàng dứt khoát đưa ra Mạo Quốc Kỵ cam kết sự tình. Mạo Quốc Kỵ gật đầu hỏi, người nói cho ta biết, tam tinh khảo hạch cần thi những thứ gì? Muốn người đạt yêu cầu gì? Nghe Mạo Quốc Kỵ tới nói, Đàm Chân Mạn kinh ngạc nhìn Mạo Quốc Kỵ, trong mắt nàng nháy mắt tràn đầy phẫn nộ cùng thất lạc. Mạo Quốc Kỵ ngay cả tam kinh khảo hạch kiểm tra những thứ đó đều không biết, còn nói bừa bãi khẳng định giúp nàng thông qua tam tinh khảo hạch. Nàng thực sự là bị ma quỷ ám ảnh, thế mà tin vào một cái người như vậy. Sau hồi lâu, Đàm Chân Mạn trong mắt phẫn nộ cũng là thất lạc tiêu tán, cuối cùng tràn đầy một cái cảm giác bất đắc dĩ mơ hồ. Suy, Đàm Chân Mạn thở một hơi chậm rãi nói với Mạo Quốc Kỵ, coi như ta tài trợ ngươi một cái tấm vé xe. Trạm tiếp theo ta xuống xe, về sau ngươi đi Dương Quan Đạo, ta dẫn ngươi đi cầu Độc Mộc. Mạo Quốc Kỵ biết Đàm Chân Mạn ý tứ, hắn nhìn Đàm Chân Mạn bình tĩnh nói, ta không biết đến tam tinh khảo hạch, không phải là bởi vì ta kém, mà là bởi vì tam tinh khảo hạch kém, kém đến mức ta không muốn ý nghĩ tới. Hiện tại ta bởi vì cần ngươi dẫn đường, cái này mới là miễn cưỡng cách khảo hạch này. Nếu không phải cần ngươi dẫn đường, ngươi có đi hay không cùng ta không có bất cứ quan hệ. Nhưng là hiện tại ta chỉ là một cái để cho ngươi tin tưởng cử động của ta đi ra. Nói tới đây, Mạo Quốc Kỵ nhìn Đàm Chân Mạn nói, nếu như ta không có bao nhiêu sai, trong bọc của ngươi có một thanh đoạn đao, ngươi có thể đem một đoạn đao lấy ra đối với ta cánh tay chém một đao, ngươi để cho ta dùng đạm đao ra chém ngươi một đao. Đàm Chân Mạn mở ra hai mắt nhìn, nàng hoài nghi mình gặp một người điên. Đàm gia lập nghiệp chính là các loại đạo cụ, thậm chí người tiến về Đế Tinh Nguyên cũng hướng Đàm gia mua sắm qua đạo cụ. Hiện tại Mạo Quốc Kỵ thế mà cho mình dùng đao chém hắn một đao, chẳng lẽ không biết nàng Đàm đao ra ngay cả cốt thép cũng có thể chém đứt sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.